Tù Phi Tà Vương, chương 159, gocchuyenaudio.com, người khác lo lắng thì có liên quan gì đến ta đâu. Ta không có yêu cầu quá như vậy. Hiên Viên Khanh Trần nhìn thẳng vào mắt của nàng, trong đồng mâu yêu dị giống như có ma lực đem Cảnh Dạ Lan chặt chẽ hấp dẫn. Vậy nàng lo lắng sao? Ta chỉ muốn biết tâm của nàng nghĩ như thế nào. Không có, ngươi như thế nào là chuyện của ngươi, không có liên quan gì đến ta. Nàng dường như là trốn tránh ánh mắt hắn, mà ánh mắt nóng cháy của hắn vẫn lưu luyến ngừng trú ở trên thân thể của nàng. Cúi đầu nhìn lại, da thịt trắng tuyết trên ngực nàng bị lộ che kín dấu vết hắn ác ý lưu lại. Bối rối phụ giúp hắn, không có lưu ý cây châm trong tay áo rơi xuống đất phát ra tiếng vang rất nhỏ. Hiên Viên Khanh Trần hiển nhiên chú ý tới, cúi người nhặt cây châm lên, vẫn mang theo. Trên mặt hắn cuối cùng cũng hiện lên một tia ý cười vui vẻ. Nàng cuối cùng vẫn là nhớ kỹ hắn. Ta là muốn trả lại cho ngươi. Không biết nên giải thích như thế nào, nàng thốt ra, hai má lạ bay lên một chút dạng mây đỏ. Nàng sẽ không nói cho hắn biết là nàng vẫn luôn mang cây châm đó bên người. Ta đưa cái gì thì sẽ không bao giờ lấy lại. Hắn cố chấp đem cây châm đặt lên bàn tay Cảnh Dạ Lan, hơn nữa là nữ nhân của ta sẽ không để nàng cự tuyệt ta lần nữa, cũng sẽ không bao giờ để nàng thoát khỏi ta. Hiên Viên Khanh Trần nhìn bộ dáng quật cường của nàng, không khỏi ôn như nói, Mị Nô, vì sao nàng lúc nào cũng không nói thật lòng mình, đêm đó nàng nói nàng hận ta, muốn cho ta chết mới hài lòng, nàng có biết nàng yêu thương ta bao nhiêu không? Vuốt sợi tóc cuối lạc của nàng, Hiên Viên Khanh Trần đem nàng không nói gì đặt lên giường. Tinh mịn hôn một cái rồi một cái hạ xuống, người trong lòng cuối cùng nâng mắt nhìn hắn, trong ấy tràn đầy nước mắt, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Người tàn nhẫn, bạo ngược, lãnh huyết, vô tình cũng biết thương người sao? Ngay đứa nhỏ của chính mình cũng có thể tự tay xóa sạch, nếu muốn nói đến thương tổn, người cũng đã làm ta tổn thương giống như vậy, thậm chí là sâu hơn. Nói xong, đem cây châm gỗ trong tay hung hăng ném xuống đất, cách cách một tiếng, ở trong doanh trướng yên tĩnh phá lệ chói tai. Sắc mặt Hiên Viên Khanh Trần trở nên trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, là nàng đã bức ta, Hoa Mị Nô ta toàn tâm toàn ý đối với nàng, nàng lại ba phiên bốn lần tổn thương tâm của ta sẽ không bao giờ một lần nữa nuông chiều nàng. Ta nói cho nàng biết chiến sự này là ta đã khơi mào, ta mấy ngày nay chủ lực bình định Tây Sở, kế tiếp sẽ phát động chiến sự với Lan Lăng. Nàng tình nguyện cũng tốt, không tình nguyện cũng thế, nàng vĩnh viễn đừng bao giờ hy vọng rằng có thể thoát khỏi ta hay là ở cùng một chỗ với Tô Vân Phong, nếu thực sự phải đi đến từng bước kia, cho dù là trở thành kẻ địch với người trong thiên hạ, có năng lực là như thế nào. Ta tình nguyện đi tìm chết chứ không bao giờ muốn ở cùng một chỗ với ngươi. Cảnh Dạ Lan nhìn hắn trước mặt tựa hồ như đang trở nên điên cuồng. Nàng cứ thứ xem, ta đây sẽ diệt bộ tộc Hoa Thị nàng, mà nàng cũng đâu có đem mệnh của người khác để trong lòng, tự nhiên sẽ không đau lòng cái gì, coi như oan hồn vô tội nơi địa phủ. Vẻ mặt hắn giống như trở lại lần đầu gặp Cảnh Dạ Lan. Chậm rãi vuốt mặt nạ thanh đồng, thời điểm hắn giết người đầu tiên, hắn đã thề là sẽ đem tâm chính mình biến trở thành cứng rắn lãnh khốc, chỉ có như vậy mới có thể làm người khác bị thương mà không tổn thương chính mình. Nữ nhân này đã làm cho chính. gocchuyenaudio.com Mình trở thành ngoại lệ, thậm chí hắn đã hy vọng là chính mình có thể đối đãi ôn nhu với nàng, cho dù nàng là hung thủ hại mẫu phi hắn. Ở trong khôn cùng đau khổ cùng yêu thương, hắn không ngừng dãy giụa, đổi lấy cũng là tâm nàng không ngừng muốn thoát đi cùng hận thù hắn vô tận. Hắn mệt mỏi, Mị Nô, nếu nàng muốn hận ta vậy thì hãy hận đi, nếu nàng không thể yêu ta, vậy thì hãy dùng toàn lực để hận cho ta, ít nhất nàng có thể hận ta đồng thời nhớ kỹ ta. Mà ta đối với tình yêu dành cho nàng cũng sẽ không bao giờ một lần nữa cho nàng thấy, ta cũng có lòng tự tôn của ta. Đánh cuộc cùng nàng ta đã thua, cũng không thể buông tha nàng, đó là một bí mật chôn giấu trong lòng ta, chỉ có ta mới biết được bí mật đó, cũng sẽ không nói cho nàng biết. Bóng dáng trong mắt hắn mang theo mất mát cùng kiên quyết, hốc mắt Cảnh Dạ Lan nóng lên, nước mắt lại không thể được hạ xuống, bởi vì Hiên Viên Khanh Trần mà nàng trở nên tích khóc giống như bị đọng lại, trong nháy mắt mãnh liệt tới. Lòng của nàng động, hoa tương đương nàng thổ ta một ngụm máu, thân mình kịch liệt run rẩy, cũng may là hắn đã đi rồi, nàng không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng chật vật không chịu nổi của nàng một lần nữa, bộ dáng phải chết không sống. Hiên Viên Khanh Trần, ai mượn ngươi tới quản chuyện của ta? Nếu không làm ta bị thương thành vậy, ngày ngày đều đến quan tâm ta, thì ta sợ ngay cả hận ta cũng không thể nào hận ngươi được, không hận ngươi ta nên đối xử với ngươi như thế nào bây giờ? Cuộn mình đứng dậy, nàng run run đổ thuốc khỏi bình dược một ngụm uống vào. thân thể đau đớn cùng lạnh lẽo đang rất cần ấm áp mà nàng lại đem phần ấm áp này đẩy ra xa thật xa, rất xa ôm chặt thân mình, nàng khóc nức nở thật khó phân biệt được nước mắt này là vì cơn đau thân thể hay là vì cơn đau trong ngực khiến nàng hít thở không thông mà đau. Sau đó vài ngày, đại quân Hiên Viên Khanh Trần chính thức khai chiến với Lan Lăng, Tây Sở lúc trước bị hắn đánh lén hạ đả thương nguyên khí, đã rõ ràng trở nên yếu ớt tự nhiên chắc chắn sẽ không thể nào cấu kết nhiều uy hiếp hắn. Hơn nữa có Vô Ngân ở một bên hỗ trợ, song phương hợp lại thành các thế lực ngang nhau, chiến sự không ngừng nhưng cũng không dưới giằng co. Hàng đêm, đèn đuốc trong quân trướng đều sáng trưng, nhưng không có một lần nào đến thăm cảnh Dạ Lan. Nhưng thật ra số lần Vô Ngân đến xem nàng cũng nhiều lên. Vương Phi ta có thể vào không? Tuy rằng bên trong đã tắt đèn, nhưng Vô Ngân biết là nàng chưa có nghỉ ngơi, chỉ khi nào đèn trong quân trướng Hiên Viên Khanh Trần tắt thì nàng mới có thể đi vào giấc ngủ, mỗi ngày đều như thế, hai người này không biết lại phân cao thấp cái gì. Có thể, cảnh Dạ Lan như trước vẫn không thắp đèn lên, nàng đã quen ở trong bóng đêm, chỉ có ở trong bóng đêm thì tâm nàng mới có thể im lặng. Có việc gì sao? Nàng thản nhiên hỏi, thời điểm của chủ ý Vương Phi đã ra lúc trước thật không sai, khiến cho quân Tây Sở náo loạn, Vô Ngân cố ý đến đây hôm nay là để cảm tạ Vương Phi. Y thật là cung kính hành lễ đối với cảnh Dạ Lan, nữ nhân này đã đề ra một số mưu kế quả thật giúp đỡ Đại Nguyệt không ít. Không cần, ta đã hứa với ngươi là sẽ làm cho Hiên Viên Khanh Trần thắng Lan Lăng, dù sao thì thực lực của hắn ta cũng rõ ràng. Chiến sự diễn ra liên tiếp, nàng không thể đi theo đạo quân xem cuộc chiến trực tiếp, mà chỉ theo lời người khác biết được một ít, nhưng mưu kế nàng nói cho Vô Ngân cũng chỉ là lý luận suông. Gocchuyenaudio.com, Hiên Viên Khanh Trần lại có thể ứng dụng linh hoạt, hắn trời sinh chính là chúa tể sa trường. Cách chương.